Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, Ma Tông lại xuất hiện. Có ai không? Có thích khách? Hoàng hậu chỗ nào còn nhớ được mẫu nghi thiên hạ khí độ? Nhìn thấy nhi tử bị người thần bí buộc đi, nháy mắt phát ra kêu sợ hãi. Hoàng cung đại nội chi đình, một đạo bị bao khỏa lấy to lớn áo choàng bên trong bóng đen kẹp lấy tự tước trên nóc phòng tránh. Chuyển, hoàng cung đại nội khắp nơi đều hiện đầy phù văn cấm chế. Vỡ vụn hư không phi thường khó khăn, muốn trốn vào hư không còn phải rời đi hoàng cung khu vực. Nhưng đối với người áo đen đến nói, rời đi hoàng cung phạm vi cũng là trong nháy mắt, trong chớp mắt. Người áo đen liền đến hoàng thành biên giới, mà trong hoàng thành cấm vệ quân thậm chí cũng không kịp phản ứng. Thật can đảm, chạy đâu? Đột nhiên quát to một tiếng vang lên, một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện, một chưởng đẩy ra, một đạo kim sắc đằng long lao ra, bàn tay người hung hăng hướng người áo đen oanh kích mà tới. Người áo đen thân hình dừng lại, quanh thân áo choàng bay múa, phất tay một chưởng, đếm tới lưu quang đón lấy đánh tới kim long. Lưu quang nội hạch là từng khỏa đen kịt trong suốt hạt châu, nhưng mỗi một hạt châu dĩ nhiên tản ra sắc bén khí thế. Hạt châu nghênh kích kim long, phảng phất từng khỏa lựu đạn tại kim long trên thân nổ tung. Kim long nháy mắt tiêu tán. Đếm tới lưu quang lại như quỷ lửa giống nhau trở lại người áo đen bên người. Vây quanh người áo đen chậm rãi xoay tròn, phảng phất như là cầu đạo ngọc giống nhau múa. Ngươi là người phương nào? Tự Minh ngưng trọng chằm chằm lấy người trước mắt, trong bóng tối nhấc lên kinh lực, mới vội vàng giao thủ một cái. Tự Minh liền ý thức được trước mắt thực lực của người này cao thâm mạt chắc. Mà vung ra đồ vật cũng không phải là võ công, cũng là lục xanh tế ra phi kiếm. Hắc hắc hắc, người áo đen phát ra cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình chớp động biến mất không thấy gì nữa. Một đen một trắng hai đạo lưu quang nháy mắt tại thiên không xen lẫn. Một chiêu một thức nhanh như thiểm điện, mỗi một lần giao kích đều có thể nổ ra một đoàn tiếng sấm. Tự Minh đã muốn ngăn cản người tới, lại phải cứu xuống thất hoàng tử tự tước. Xuất thủ lúc, tự nhiên là nhiều hơn bảo thủ, nhưng người áo đen nhưng không có phương diện này lo lắng. Chiêu chiêu công kích Tự Minh yếu hại, bên người mấy cái hạt châu màu đen còn không ngừng đối với Tự Minh phát động đánh lén. Không đến trăm chiêu, Tự Minh đã rơi vào hạ phong bên trong. Oanh! Người áo đen một chưởng chụp lui Tự Minh về sau, sáu hạt châu nháy mắt hóa thành lưu quang hướng Tự Minh oanh kích mà đi. Mỗi một đạo công kích đều có siêu phàm cảnh cường đại sức lực. Tự Minh từ không trung bị đánh rơi. Lão bất tử, không chơi với ngươi. Người áo đen đắc ý nói một tiếng, thân hình lóe lên càng hướng hư không. Nhưng vừa mới càng hướng hư không, người áo đen con người liền bỗng nhiên mở rộng, một đạo mang theo cực nóng hỏa diễm phi kiếm chẳng biết lúc nào ra hiện ở trước mặt của hắn. Tại người áo đen vừa mới dự định trốn vào hư không nháy mắt, một kiếm đi vào mặt, đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, người áo đen nháy mắt đem thất hoàng tử cản trước người. Một kiếm này, người áo đen bất lực ngăn cản. Sở dĩ hắn chỉ có thể dùng thất hoàng tử với tư cách lá chắn. Tại phi kiếm xuất hiện tại người áo đen mặt thời điểm, lục xanh đạp phá hư để chống hiện tại hoàng thành bên ngoài. Mà khi hiện ra thân hình một nháy mắt, liền nhìn thấy người áo đen dùng thất hoàng tử ngăn cản tuyệt sát một kiếm. Lục xanh sắc mặt đại biến, vội vàng điều khiển phi kiếm chếch đi một góc độ. Phi kiếm cơ hồ cắm thất hoàng tử yết hầu lướt qua. Tại thất hoàng tử trên cổ vạch ra một đạo vết máu. Người áo đen cơ hồ bao lại cả khuôn mặt, áo choàng bị vạch ra một cái chỗ hồng. Một sợi tơ bạc từ áo choàng bên trong bay xuống, theo thanh phong đi xa. Đối với người áo đen đến nói, đây là một lần đánh cược. Đối với Thất Hoàng tử Tự Tước đến nói, đây là quỷ môn quan một cái chớp mắt phân ly. Thậm chí tại trong chớp mắt ấy cái kia, Thất Hoàng tử đều đã thấy địa ngục. Thất Hoàng tử trợn tròn trong mắt, con người nháy mắt co lại thành một điểm. Linh hồn phảng phất đã không ở phía sau lên, trừ run rẩy, hắn thế giới một mảnh trống không. Ai nha, Lục đại nhân cũng tới. Ngươi làm sao bắn chệch nữa nha, ngươi lại chuẩn một chút liền có thể chém giết một cái hoàng tử. Cạc cạc cạc, buông hắn ra, nếu không, chết. Lục Xanh trong lòng nổi nóng, người áo đen tu vi tại siêu phàm, bản thân thực lực chỉ sợ còn không có trước đó làm người chết kia Hồng Liên cường đại. Nhưng người áo đen hèn hạ a, cầm Thất Hoàng tử làm con tin, làm cho Lục Xanh cũng không thể buông tay hành động. Muốn thay cái khác siêu phàm nhập thánh chi cảnh chỉ sợ chưa hẳn để ý một cái Thất Hoàng tử chết sống, có thể Lục Xanh không được. Không chỉ bởi vì hắn là Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ quân, hắn vẫn là Phạt Ác lệnh chủ. Vô Cầu Dịch Quyết không tự chủ phát động, Lục Xanh quanh thân khí thế kịch liệt đốt bốc cháy, bị chỉnh chật vật không chịu nổi, tự mình cũng đột nhiên đằng không mà lên. Một trước một sau đem người áo đen vây quanh, ngươi chạy không thoát, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Ha ha ha, người áo đen cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, bóp lấy Thất Hoàng tử yết hầu. Tránh ra, nếu không, ta cùng hắn cùng chết. Dừng tay, Tự Minh hét to, tránh ra. Người áo đen bất vi sở động, tiếp tục gia tăng sức lực bóp lấy Thất Hoàng tử yết hầu. Thất Hoàng tử thời khắc này sắc mặt đã kinh biến đến mức tím xanh, lại sơ qua dùng sức, yết hầu phải gãy. Tước nhi, tước nhi, một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai truyền đến. Tại một đám đại nội cấm vệ hộ vệ dưới, hoàng hậu hốt hoảng từ chạy tới, trên đầu châm gài tóc rơi đầy đất, van cầu ngài bỏ qua tước nhi đi, nếu không ta làm người của ngươi chất, ta cùng tước nhi trao đổi. Hoàng hậu nhìn xem bị bóp lấy yết hầu Tự Tước, lập tức dọa đến sắc mặt tuyết trắng, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Mẫu nghi thiên hạ, vô cùng tôn quý hoàng hậu nương nương, cũng như thế gian mẫu thân giống nhau quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu. Đối mặt một màn như thế, người áo đen lại bất vi sở động. Lục Xanh, chủ tử của ngươi thế nhưng là đang cầu ta đây. Ngươi đây, còn chưa tránh ra. Lục Xanh sắc mặt tái xanh, ngón tay run nhẹ nhẹ. Trước mặt Hy Hòa kiếm chỉ cần một kiếm, nhưng một kiếm này hắn làm thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình đâm xuống. Lục Khanh, bản cung van ngươi, tránh ra đi, tước nhi sắp không được. Hoàng hậu vội vàng hướng lấy Lục Xanh cầu đến. Lục Xanh đôi mắt có chút nheo lại. Hắn biết, chỉ cần tránh ra, không chỉ không cứu lại được Thất Hoàng tử, tính cả người áo đen cũng sẽ đào tẩu. Hoàng hậu, cho trẫm đứng lên. Một tiếng uy nghiêm hét to vang lên, Tự Tranh nhanh chân từ hậu cung đi tới. Hoàng hậu, người thân là thiên hạ quốc mẫu, há có thể hứng tà ma yêu nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho trẫm đứng lên, hoàng thượng, kia là hoàng nhi a. Hắn là trẫm hoàng nhi, nhưng hắn cũng là Đại Vũ hoàng tử. Trẫm nhi tử, coi như đứng trước tuyệt cảnh cũng nhất định phải đứng chết, không thể quỳ mà sống. Hoàng nhi, ngươi có thể minh bạch a? Hoàng thượng, không thể. Hoàng thượng, thị vệ chung quanh lập tức cùng nhau quỳ đầy đất, cầu Tự Tranh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lục Khanh, lão tổ tông, không cần kiêng kỵ, ra tay giết địch, chấm cùng tà ma thế bất lưỡng lập. Xuất thủ, bầu không khí, nháy mắt kiềm chế đến điểm đóng băng. Lục Xanh cùng Tự Minh lại đều chậm chạp không có xuất thủ, mà bị bóp lấy yết hầu Thất Hoàng tử còn thừa thời gian lại không nhiều. Đông, đông, đột nhiên, hai tiếng hữu lực tiếng tim đập vang lên, từ tự tước trên thân truyền đến. Tất cả mọi người đều nháy mắt giật mình, cùng nhau nhìn về phía tự tước. Cũng trong nháy mắt, tự tước quanh thân đột nhiên tản mát ra cực nóng hỏa diễm. Thú hồn, quả nhiên thú hồn ở trên người của ngươi. Áo bào đen người thần bí kích động quát, mà nháy mắt, cực nóng hỏa diễm lan tràn ra. Thu, một tiếng phượng hót cao vút vang lên. Tự tước đột nhiên tránh thoát người áo đen tay từ không trung rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, tự tước quanh thân hỏa diễm tăng vọt. Đột nhiên, tự tước ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra một tiếng to rõ phượng gáy. Một cái bị ngọn lửa bao khỏa, to lớn hỏa điểu xuất hiện tại trong hoàng thành. Hỏa điểu chim hé miệng, một đám lửa phun ra mà ra. Tại mặt đất nổ tung nháy mắt nuốt sống bên dưới hoàng thành mấy trăm trượng khu vực. Lục xanh sắc mặt đại biến, vẫy bàn tay lớn một cái đem tự tranh chung quanh mảng lớn người chuyển di. Nhưng vẫn như cũ có không ít cấm vệ quân tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho bụi. Hỏa điểu điên cuồng kích động cánh, vô số hỏa diễm hướng hoàng thành càn quét mà đi. Nghiệt xúc, đừng có tùy tiện. Tự Minh quát lên một tiếng lớn, một trường hóa thành thương khung hướng hỏa điểu đỉnh đầu đè xuống. Hỏa điểu bạo ngược, ngửa đầu phun ra hỏa diễm, cùng Tự Minh một trường đối oanh, mà bầu trời người áo đen cũng tìm đúng thời khắc mấu chốt này trốn vào hư không, nghĩ muốn chạy trốn. Chạy đâu? Lục xanh tại đem tự tranh mấy người chuyển di về sau. Sau lưng Hy Hòa kiếm nháy mắt hóa thành lưu quang hướng người áo đen đánh giết mà đi. Người áo đen quay người đem quanh thân Hắc Châu ném lục xanh. Hắc Châu va chạm Hy Hòa kiếm bộc phát ra từng đợt mãnh liệt bạo tạc. Nhưng Hy Hòa kiếm không phải Tự Minh kích phát ra tới Kim Long. Hy Hòa kiếm là chân chính tiên kiếm pháp bảo. Hắc Châu coi như lại uy lực tuyệt luân, cũng không có thay đổi Hy Hòa kiếm tuyệt sát ý chí. Uống, áo bào đen người thần bí cũng không tại lưu thủ. Áo choàng vung ra, mấy chục đạo hắc quang điên cuồng hướng lục xanh oanh kích mà đến. Những này hắc quang mỗi một dạng đều là một loại pháp bảo. Mặc dù so ra kém Hy Hòa kiếm, nhưng đối với cái này pháp bảo thiếu thốn thế giới đều được cho ghê gớm bảo vật. Tự Minh không nhận ra những vật này là vật gì. Lục xanh há có thể không nhận ra. Đây đều là đúng nghĩa pháp bảo. Nói cách khác, trừ lục xanh bên ngoài trên đời này còn có người có thể luyện chế bảo vật. Tại lục xanh điều khiển dưới, Hy Hòa kiếm nháy mắt huyễn nói ra mấy chục đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều đem người áo đen kích xạ tới pháp bảo đánh nát. Mà Hy Hòa kiếm bản thể vẫn như cũ xu thế không thay đổi hướng người áo đen oanh kích mà đi. Đáng chết, tại người áo đen trong tiếng gầm giống tức giận, đột nhiên bầu trời xuất hiện một đạo lưu tinh. Lưu tinh tốc độ nhanh hơn tầm mắt, khi hắn xuất hiện tại thiên không thời điểm, trong chớp mắt liền xuất hiện tại lục xanh đỉnh đầu. Lục xanh sắc mặt đại biến, điều khiển Hy Hòa kiếm cải biến phương hướng, nghênh đón bầu trời lưu tinh một kiếm oanh kích tới. Oanh, to lớn ánh lửa trên bầu trời hoàng thành nổ tung. Trong ngọn lửa, một thanh đen kịt trường kiếm tại Hy Hòa kiếm oanh kích phía dưới phi hôi yên diệt. Ánh lửa tiêu tán, Hy Hòa kiếm lẳng lặng lơ lửng ở hư không, mà trước mắt cũng đã mất đi người áo đen tung tích. Lục xanh không có nhìn về phía người áo đen biến mất phương hướng, mà là nhìn về phía lưu tinh đánh tới Bỉ Ngạn chỗ. Chu Tước, đã lâu không gặp. Một chiêu này là trăm dặm phi kiếm, mà lại là siêu phàm nhập thánh chi cảnh trăm dặm phi kiếm. Có thể thi triển trăm dặm phi kiếm chỉ có Chu Tước cùng Tự Lân. Nghĩ không ra 6-7 năm không gặp, Chu Tước dĩ nhiên đã đột phá siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Nghiệt xúc, còn không cho ta trở về. Bên dưới truyền đến quát to một tiếng, Tự Minh bàn tay gắt gao đè ép hỏa điểu, phảng phất muốn đem đè xuống đất. Lão vương gia, ta tới giúp ngươi, nói, điều khiển Hy Hòa kiếm hướng hỏa điểu đánh tới. Lục đạo hữu dừng tay, Tự Minh liền vội vàng kêu lên, thú hồn không thể giết, người giúp ta đè lại hắn liền tốt. Mặc dù không rõ ràng con quái điều này tại sao lại xuất hiện tại Tự Tước trên thân, nhưng Lục Xanh cũng không chần chờ, một chưởng đập xuống, gắt gao đè lại hỏa điều. Lục đại nhân, làm ơn tất trèo chống một khắc đồng hồ, ta đến đem thú hồn một lần nữa phong ấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,